Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, giải quyết phiền toái nhỏ. Chương 381, giải quyết phiền toái nhỏ. Convert by cuồng đế TIUYENCV.com. Đường Tu có chút không thú vị nhìn nhìn Vu Trí. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn thật sự là mặc kệ hội. Bất quá, loại kia bị người nhớ thương tư vị, cảm thụ không được tốt cho lắm. Cũng tỉ như Lê Trấn. Lập tức, hắn nhìn hướng Vu Trí, nhàn nhạt hỏi, đừng nói trước Lê Trấn. Hắn chạy không được, hiện tại, hay là trước nói một chút chuyện của chúng ta à? Ngươi tìm đến những người này, muốn xuống tay với ta. Ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Vu Trí hướng về sau lui hai bước, nhìn về phía Trình Giã quát. Trình Giã, các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Đánh cho ta hắn, ta muốn thấy máu, muốn cho hắn biết đánh kết quả của ta là nhiều thảm. Trình Giã nhìn nhìn Đường Tu, cười khổ nói, Vu thiếu, các ngươi những cái này đại nhân vật ở giữa ân oán. Cũng đừng kéo lên chúng ta a. Vị huynh đệ kia liền Lê Trấn còn không sợ. Chúng ta trong mắt hắn liền cùng con kiến tượng như. Ngài là được giúp đỡ. Giờ cao đánh khẽ tha chúng ta a. Vu Trí bị lời của Trình Giã tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Phốp, chấm ngoặc kép, Khang Hạ nhìn nhìn Vu Trí đặc sắc bề ngoài. Phì cười không cười ra tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn nhìn Khang Hạ nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Đường Tu cố nén cười ý, nhìn nhìn Trình Giã nói, ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận, mặc kệ ở chỗ nào, lúc nào, chỉ có người cẩn thận mới có thể sống được càng lâu. Kỳ thật, dựa theo các ngươi hành vi hôm nay, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nhưng lúc trước người cũng không nguyện ý vì khó nàng. Cho nên, lòng ta rất tốt, có thể làm cho các ngươi lần này. Nhớ kỹ, về sau chớ chọc ta. Bằng không ta không ngại để cho các ngươi đi tìm chết. Nói xong, hắn hình nhoáng một cái. Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Vu Trí. Cứ việc dùng khí lực liền nửa thành cũng chưa tới. Đã đem hắn đau nhức nằm bẹp dí kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng, Đường Tu một cước giẫm đoạn tay phải của Vu Trí cổ tay. Tại hắn như giết heo trong tiếng kêu, lúc này mới một cước đem hắn đá đến một bên. Nhàn nhạt nói, đây là một cơ hội cuối cùng. Lần sau muốn đối phó ta lúc trước, trước hết nghĩ hảo báo phục không thành hậu quả. Các ngươi tại nhà, ha ha, Vu Trí phẫn nộ quát, ngươi chính là hiểu chút võ thuật. Có gì đặc biệt hơn người? Đừng cuồng, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đường Tu lắc đầu, đưa tay từ hắn tự tay lấy ra điện thoại di động. Lấy Vu Trí nói ra mật mã, tìm đến điện thoại bác trong tay của Lê Trấn số điện thoại. Nhớ kỹ, Đường Tu đưa di động nhét vào hắn duỗi. Chuyển rời đi, Trình Giã cùng xung quanh hơn 20 danh thủ. Nhìn nhìn Đường Tu vừa mới hành hung thủ đoạn của Vu Trí. Trong nội tâm dâng lên một tia ý sợ hãi. Nhưng mà, để cho bọn họ sợ hãi cũng không phải Đường Tu hành hung Vu Trí tình cảnh. Mà là Đường Tu vừa mới quỷ kia mị đồng dạng tốc độ. Còn có hắn giẫm đoạn Vu Trí cổ tay phải thời điểm nụ cười. Hung ác nhân vật, tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Trình Giã bỗng nhiên âm thầm vui mừng đêm nay chính mình không có động thủ. Hắn đưa mắt nhìn Đường Tu cùng Khang Hạ rời đi, mãi cho đến bọn họ rời đi rốt cuộc nhìn không đến bóng dáng. Mới cùng cẩn thận đi đến đầy đất lăn qua lăn lại Vu Trí bên cạnh. Đem hắn từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên, quan tâm hỏi, Vu thiếu, ngài không có sao chứ? Ta hiện tại liền tự mình đem ngươi đưa đến bệnh viện. Cút con mẹ mày đi. Vu Trí dùng tay trái mãnh liệt đem Trình Giã đẩy ra. Giận quá mà cười nói. Trình Giã, Trình lão đại, Ngươi thật sự vậy mới tốt chứ. Lúc trước ngươi bán rẻ ta, bây giờ lại còn giả mù sa mưa hỏi han ân cần. Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm giác mình buồn nôn sao? Lan, cho ta lăn xa ra. Về sau ta cũng không muốn phải nhìn nữa ngươi. Trình Dã sắc mặt có chút khó coi. Hắn nói như thế nào cũng là ma đô dưới mặt đất thế lực trong hội có mặt mũi nhân vật. Nếu như không phải là nhìn tại Vu Trí là tại nhà đại thiếu phân thượng, hắn cũng sẽ không con mắt liếc hắn một cái. Hơn nữa, xung quanh còn có nhiều huynh đệ như vậy, bị bọn họ nhìn nhìn bị người mắng, do mặt mũi hắn có chút nhịn không được rồi. Vu thiếu, huynh đệ chúng ta là cho mặt mũi ngươi, cho nên mới nguyện ý vì ngươi xuất đầu. Có thể ngươi cũng quá không mà nói. Kia họ Đường phần bối cảnh, e rằng không thể so với các ngươi tại nhà chênh lệch a. Ngươi để cho chúng ta đánh hắn, đây không phải đem huynh đệ chúng ta hướng hố lửa trên đẩy sao? Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không so đo. Ngươi bị hành hung sự tình, chúng ta cũng sẽ không truyền đi, nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt. Trình Giá nói vài câu tình cảnh, mang theo huynh đệ của hắn nghênh ngang rời đi. Vu Trí ôm bụng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Hắn đi vài bước, đưa tay đỡ lấy phụ cận một cây đại thụ, đưa tay lấy ra điện thoại di động, bấm một tổ dãy số. Tiểu vịt, ngươi là vậy mới tốt chứ. Vì trước mặt Lê Trấn biểu hiện, lấy ta làm đau lịch sử a. Ngươi đi, nhớ kỹ cho ta, chúng ta trong đó không để yên. Vu Trí tại đối phương chuyển được, lập tức tức giận quát. Vu Trí, ngươi đừng làm ta sợ. Ta nhát gan, ha ha ha, bị người đau nhức nằm bẹp dí tư vị không dễ chịu a. Ngươi có theo ta ra vẻ ta đây thời gian, hay là nắm chặt thời gian đi bệnh viện trị thương a? Vạn nhất đem tới rơi cái tàn tật, hoặc là sinh hoạt không thể tự gánh vác, đây chính là sẽ để cho cha mẹ của ngươi nát tâm. Nói một cách khác, nếu như ngươi vạn nhất chết rồi, mấy người chúng ta còn phải kiếm tiền mua cho ngươi vòng hoa. Thật lãng phí ha. Trong điện thoại di động, truyền đến tên thanh niên kia trêu chọc thanh âm, phảng phất căn bản không đem Vu Trí uy hiếp làm chuyện quan trọng. Vu Trí phẫn nộ rít gào nói, con vịt, ngươi đặc biệt sao chờ đó cho ta. Nói xong, hắn hung hăng đưa di động nện cái tan tành. Cách đó không xa, Lê Trấn từ còng xuống lấy thân thể, đỡ trên tàng cây. Vu Trí trên thu hồi ánh mắt, mắt nhìn bên cạnh vẻ mặt tươi cười thanh niên, nhàn nhạt nói, tiểu vịt, ngươi có chút qua, chúng ta đích thực là đang lợi dụng Vu Trí. Nhưng chúng ta lúc trước rốt cuộc có nhiều năm như vậy phần. Hơn nữa, hiện tại Vu Trí e rằng đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Ngươi cần phải nhớ kỹ, con thỏ nóng này cũng cắn người. Tên thanh niên kia nụ cười trên mặt rất nhanh tiêu thất. Yên lặng gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi, yên tâm đi, ta sẽ đề phòng Vu Trí. Lê Trấn nâng lên tay phải, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, Vu Trí là một phế vật, chẳng những không có đem kia Đường Tu chi tiết cho biết rõ ràng, ngược lại còn đem chúng ta cho chắp tay xuất ra, chuyện này e rằng có chút phiền toái, xem ra chúng ta thật sự phái người tỉ mỉ điều tra Đường Tu phần, bằng không ta ngủ cũng sẽ không an tâm. Tên thanh niên kia mê hoặc nói, chúng ta lúc trước phái người điều tra Đường Tu, không phải là đã điều tra rõ ràng sao? Hắn bất quá là địa phương nhỏ bé tới nông dân, có chút bổn sự thi đậu ma đô đại học, chỉ bằng hắn, chúng ta phải dùng tới như vậy kiêng kỵ sao? Lê Trấn cười lạnh nói, điều tra rõ ràng, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Bách Tửu Lâu Trì Nam, cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao lại vì hắn? Tại xe thi đấu trên muốn giết chết Hoàn Vũ. Muốn ta nói, tiểu tử này e rằng không đơn giản. Chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo. Tên thanh niên kia do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắn bỗng nhiên nói, Trấn ca, ta có chút sự tình không rõ. Lê Trấn hỏi, chuyện gì? Thanh niên nói, ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Trình Dã dẫn theo nhiều người như vậy, lại không có đối với kia họ Đường tiểu tử động thủ? Theo lý thuyết, nguyên bản phần diễn hẳn là Trình Dã mang theo hơn 20 thủ hạ, đem kia họ Đường hành hung một trận mới đúng a? Lê Trấn cười lạnh nói, Trình Dã tên kia, ta vẫn còn có chút hiểu rõ. Sinh cẩn thận, không nắm chắc sự tình chưa bao giờ làm. Hắn không có động thủ, một mặt là không biết Đường Tu phần, một mặt khác, chỉ sợ cũng cùng Khang Hạ có quan hệ. Rốt cuộc, có thể đem Khang Hạ loại kia cực phẩm nữ nhân thu tới tay nam nhân, e rằng rất không đơn giản. Thanh niên gật đầu nói, cũng đúng, lấy Khang Hạ loại kia cực phẩm nữ nhân, nếu như không có bổn sự, e rằng căn bản không bảo vệ được. Thậm chí, coi như là loại kia cực phẩm nữ nhân khăng khăng một mực cùng hắn, e rằng đều mang đến cho hắn tai họa. Thế nhưng là, vì cái gì ta trước kia chính là chưa nghe nói qua tên Đường Tu? Lê Trấn nói, vốn, ta không muốn vận dụng song khánh tỉnh Lam Thành bên kia quan hệ. Hiện tại xem ra phải dùng một lát, bên kia mấy cái tiểu tử, cùng ta có chút trao. Nếu như Đường Tu tại Tinh Thành rất nổi danh, e rằng Lam Thành mấy cái tiểu tử sẽ biết. Nếu như bọn họ cũng không biết. Hừ, chấm ngoặc kép, đinh linh, chấm ngoặc kép. Lê Trấn trong túi quần điện thoại vang lên tin nhắn thanh âm. Lúc hắn lấy điện thoại di động ra, nhất thời nhướng mày. Này tin nhắn là một cái lạ lẫm số điện thoại di động gửi tới. Phía trên nội dung là, 1 giờ sau, ta sẽ tự mình bái phỏng các ngươi Lê gia gia chủ. Khuyên ngươi hiện tại lập tức trở về. Như thế nào với ngươi trưởng bối trong nhà giải thích? Lê Trấn bề ngoài trở nên chìm vô cùng. Trầm tư một lát sau, hắn trầm giọng nói, đi, chúng ta rời đi trước. Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu, Trì Nam cầm lấy một chồng tư liệu, cười tủm tỉm đứng ở cửa lớn. Tại nàng, 4 người mặc tây trang màu đen tinh tráng đại hán, lãnh khốc quét mắt 4 phía. Dùng không được nửa giờ, nàng liền thông qua Bách Yến Tửu Lâu báo con đường, đem Lê gia hiểu rõ cái úp sấp, liền ngay cả Lê gia gia chủ ở bên ngoài bao nuôi 2 cái tiểu nhân, một cái trong đó trả lại cho hắn sinh ra cái con riêng sự tình, đều viết rất rõ ràng. Lão bản, Trì Nam thấy được một chiếc xe taxi đứng ở phụ cận, trên xe đi xuống chính là Đường Tu cùng Khang Hạc, lập tức chạy chậm lấy đi qua. Đường Tu hỏi, báo đều điều tra thế nào? Trì Nam nói, cũng đã điều tra rõ ràng tất cả nơi này, mặt khác xe cũng đã chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Đường Tu gật gật đầu nói, đi thôi, trên đường ta sẽ đem những tài liệu này xem hết. Hào, Trì Nam rất nhanh làm thủ thế. Nhất thời cách đó không xa 3 chiếc hắc sắc Audi xe con chạy qua. Đứng ở mấy người bên cạnh, lên xe, Đường Tu ngồi ở ghế sau vị, lẳng lặng liếc nhìn tài liệu trong tay, mà Khang Hạ thì tò mò đánh giá tay lái phụ vị trên Trì Nam. Nếu như không phải là Trì Nam lớn tuổi chút, hẳn có hơn 30 tuổi bộ dáng, chỉ bằng mỹ mạo của nàng, nàng đều có chút lo lắng. Trì Nam có thể hay không cùng Đường Tu sản sinh cảm giác? Hạ hạ ngươi đối với ta rất tốt kỳ. Trì Nam quay đầu lại, nhìn Khang Hạ ánh mắt cười hỏi. Khang Hạ trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, giống như là trộm người ta đồ vật bị người ta bắt lấy đồng dạng. Do dự một chút, nàng mới cười nói, không sai, Nam Nam tỷ rất đẹp, cũng vô cùng tài giỏi. Ta hiện tại cũng có chút lo lắng. Lão bản tương lai đem công tác của ta cũng giao cho ngươi đi làm. Trì Nam cười nói, đừng lo lắng, công tác của ngươi ta làm không đến. Tuy ta không biết ngươi là công việc gì, trừ phi ngươi có thể thường xuyên đến nước ngoài đi chấp hành các loại nhiệm vụ, nước ngoài, nhiệm vụ, Khang Hạ toát ra mê hoặc bề ngoài. Hôm nay canh, hai, dâng, Tĩnh Dạ tranh thủ hôm nay đem vé tháng thêm càng trương và tiết toàn bộ trả hết. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.